Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 221, Thái Sơ Cổ Quáng Đoạt Bảo. Truyền thuyết, hoang cổ thời điểm, hoang cổ thánh thể có thể tu hành, ủng có vô địch thần uy, có thể cùng đại đế chống lại, nhưng mà, hoang cổ về sau, thiên địa đại biến. Hoang cổ thánh thể đã thành phế thể, ngoại trừ hoang cổ thánh thể bên ngoài, hoang cổ về sau, phổ thông tu sĩ tu hành chi lộ cũng biến thành vô cùng gian nan. Trảm đạo khó mà đăng thiên, thành thánh người giải rác có thể đếm được, lần này theo Dương An tiến vào Thái Sơ Cổ Quáng người. Không phải thánh địa thánh chủ, đúng vậy thánh địa nguyên lão, tu vi thấp một số. Đại đa số là các đại thánh địa thiên chi kiêu tử, thánh tử cùng thánh nữ nhóm. Đám người nghe được Dương An nói lời về sau, ổn định lại tâm thần cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Quả nhiên, Thái Sơ Cổ Quáng thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới pháp tắc không giống nhau. Một vị Diêu Quang thánh địa lão lớn nói, ta cảm giác được trảm đạo bình cảnh, nếu để cho ta ở chỗ này tu luyện một năm nửa năm, ta liền có thể thành công trảm đạo. Diêu Quang thánh chủ nói, khó trách những cái kia muốn tọa hóa thánh chủ cùng hoàng chủ đều sẽ xâm nhập sinh mệnh cấm khu. Bọn hắn không chỉ là vì thu thập bất tử dược, còn vì cảm ngộ thời tiền hoang cổ thiên địa pháp tắc. Tu sĩ mỗi tấn cấp một cảnh giới, thọ nguyên đều sẽ phóng đại. Như thánh nhân, bình thường có thể sống 4-5 ngàn năm. Một số đại thánh có thể sống 7-8 ngàn năm lâu. Thái Sơ Cổ Quáng lòng đất có đại lượng thái cổ chủng tộc. Những này thái cổ chủng tộc đều là chí tôn thủ hộ già. Lúc này, lòng đất thái cổ chủng tộc vô cùng phiền muộn. Vương, bên trên vị kia là ai? Khí tức quá cường đại, liền cùng đại đế, trấn áp vạn cổ, vị này lớn nghiêu giác thái cổ chủng tộc nói. Đây là Nghiêu Ma tộc. Mặt khác một bên, một cái thái cổ chủng tộc bị làm cho tâm phiền, nhịn không được nhảy ra, nhào về phía Mộ Dung Tiểu Vũ. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy giống như dạ xoa quái vật, cũng không sợ, mà là cảm giác mới lạ nói, Giao Trì tỷ tỷ, quái vật này tốt có ý tứ a. Ách, Giao Trì thánh nữ im lặng. Dương An cười nói, Tiểu Vũ, người bả nơi này xem như vườn bách thú rồi. Hì hì, Mộ Dung Tiểu Vũ mỉm cười nói. Ta nghe Giao Trì tỷ tỷ nói. Thái cổ chủng tộc có hơn vạn loại. So vườn bách thú động vật chủng loại còn nhiều hơn đây. Trong lòng đất ngủ say thái cổ chủng tộc. Nghe được Mộ Dung Tiểu Mưa. Trong lòng giận dữ. Hắn nhưng là thái cổ chủng tộc. Cao cao tại thượng. Lại bị người nói thành dã rất động vật. Vị này thái cổ tộc chi vương giống to nói. Đi, đều đi ra ngoài cho ta. Giết sạch những người này. Hắn nghĩ, dù cho giết không được vị kia tồn tại cường đại. Cũng phải đem những này nhỏ yếu trùng tử giết. Lập tức, từ lòng đất tuôn ra đại lượng thái cổ chủng tộc. Những này thái cổ chủng tộc lớn bề ngoài khác nhau. Sát khí đằng đằng. Giao Trì thánh nữ gặp đến đại lượng thái cổ chủng tộc hướng các nàng xông lại. Kinh ngạc nói, sinh quỷ tộc, giác tộc, đọa vũ tộc, chỉ chốc lát, nàng liền báo ra mười mấy loại thái cổ chủng tộc. Mà lại, còn có mấy cái thái cổ vương tộc. Diêu Quang thánh chủ nhìn đến đại lượng thái cổ chủng tộc. Cảm giác tê cả da đầu. Hắn nhìn ra, những này thái cổ vương tộc không yếu hơn hắn. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một cái, đến hai cái, hắn cũng chỉ có thể đi đường. Lần này, theo Dương An đến Thái Sơ Cổ Quáng du ngoạn người có mấy trăm người. Nhưng là, thái cổ chủng tộc càng nhiều, thiên quân vạn mã, mà lại, mỗi một cái thái cổ chủng tộc đều không yếu. Những này thái cổ chủng tộc còn hợp thành chiến trận, uy năng tăng nhiều. Giao Trì thánh chủ nhìn lấy hướng mình tuôn đi qua thái cổ chủng tộc. Nói, Thái Sơ Cổ Quáng quả nhiên là đại hung chi địa. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương An, gặp Dương An mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói: "Tiểu Vũ, ngươi chưa thấy qua nhiều như vậy thái cổ chủng tộc a. Có thể nhìn kỹ một chút." "Ân, ta biết cũng không nhiều." Giao Chỉ thánh nữ giống như hiểu khá rõ thái cổ chủng tộc. "Liên từ Giao Chỉ thánh nữ giới thiệu một cái đi." Giao Chỉ thánh nữ nghe vậy, nàng cảm giác mình thành nữ hướng dẫn du lịch, có chút dở khóc dở cười nói: "Thiên đế, đây là đại lực Ngưu Ma tộc, lực lớn vô cùng, hoang cổ thời điểm ưa thích cùng nhân tộc chiến đấu, chém giết vô số nhân tộc. Đây là Lam Ma tộc, thích ăn sinh hồn, hoang cổ thời điểm chuyên ăn nhân tộc sinh hồn. Đây là Sinh Quỷ tộc, ưa thích hấp huyết, hoang cổ thời điểm giết vô số nhân tộc." Giao Chỉ thánh nữ chậm rãi nói tới, Mộ Dung Tiểu Vũ lẳng lặng nghe, phảng phất thật giống như tại động vật vườn ngắm cảnh. Giao Chỉ thánh nữ thì thành xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch, vì các du khách giới thiệu các loại động vật tên cùng yêu thích. Đợi Giao Chỉ thánh nữ nói xong, Dương An nói: "Trời Đều Du Lịch thị tập đoàn tại chiêu hướng dẫn du lịch." Giao Chỉ thánh nữ: "Ta cảm thấy ngươi có thể đi nhận lời mời." Ách, Giao Chỉ thánh nữ không nói gì đối mặt. Lúc này, phóng tới Dương An một đoàn người thái cổ chủng tộc đã bị Dương An định tại nguyên chỗ. Dương An nói: "Nghe nói, các ngươi thái cổ chủng tộc có rất nhiều thần nguyên. Bản đế không có cái gì khác yêu thích, liền ưa thích thu thập thần nguyên." "Đúng, vậy quá sơ mệnh thạch cũng là đồ tốt. Cho ta mấy vạn cân đi." Dương An vừa nói sau, Thái Sơ Cổ Quáng vương tộc tức giận, cút ra khỏi Thái Sơ Cổ Quáng. "Nếu không, bản tôn liều chết đánh nhau." "Liều chết đánh nhau?" Dương An lên tiếng, đồng thời thi triển Hám Thiên Thần Âm, để thanh âm của hắn như hồng trung, lại như tiếng sấm nổ vang, rung động toàn bộ Thái Sơ Cổ Quáng. Cùng lúc đó, tại Thái Sơ Cổ Quáng trung tâm ngủ say Chí Tôn thức tỉnh. Chí Tôn nghi ngờ nói: "Đại thế còn không có tiến đến, liền có nhân chứng đạo thành đế rồi." Lập tức, một đạo âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Cổ Quáng: "Theo hắn đi thôi." Âm thanh rơi bên dưới về sau, một khối bóng đá lớn Thái Sơ Mệnh Thạch bay về phía Dương An. Cái kia âm thanh vang dội lần nữa nói: "Thái Sơ Mệnh Thạch là thiên địa kỳ chân, chỉ thế thôi." Giao Chỉ thánh nữ, Diêu Quang thánh nữ, Giao Chỉ thánh chủ, Diêu Quang thánh chủ bọn người nhìn thấy Dương An cầm trên tay Thái Sơ Mệnh Thạch, lần nữa bị chấn kinh. Đây chính là đại đế năng lực sao? Đại đế quả nhiên lợi hại a. Vẻn vẹn nói một câu nói, liền để Thái Sơ Cổ Quáng Chí Tôn xuất ra một khối Thái Sơ Mệnh Thạch. Diêu Quang thánh tử nhìn lấy Dương An, ngẩn người mê mẩn, ta lúc nào có thể có thực lực như vậy a? Ngẫm lại, tu sĩ khác đối Thái Sơ Cổ Quáng tránh như rắn bỏ cạp, xưng là đại hung chi địa. Tiến vào bên trong, thập tử vô sinh, mà trước mắt vị này, chẳng những mang theo đám người nghênh ngang đến du ngoạn, còn hướng Thái Sơ Cổ Quáng Chí Tôn yêu cầu Thái Sơ Mệnh Thạch. Mà lại, tiện tay ở giữa, giam cầm vô số thái cổ chủng tộc, dạng này thần uy, ai có thể địch nổi. Dương An mang theo đám người tiếp tục đi tới. Trong lúc đó, nhìn thấy một số kỳ dị địa phương, sẽ tùy ý nói lên hai câu: "Chư vị, đây chính là trong truyền thuyết thật lòng đẫm máu chi địa. Vì đại hung chi địa." Phổ thông tu sĩ tiến vào bên trong, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Dương An giới thiệu một câu, mang theo đám người đi vào chân lòng đẫm máu chi địa, nói: "Chư vị, khó được đến này, có thể thật tốt thưởng thức một dưới." Đám người minh bạch, cơ hội như vậy thật rất khó được. Biết rõ Dương An ở đây, không cần lo lắng vấn đề an toàn, nhao nhao bốn bên dưới dò xét chân lòng đẫm máu chi địa. Theo thời gian trôi qua, đám người không có cảm nhận được nguy hiểm, tâm tính buông lỏng. Diêu Quang Thánh Nữ nói: "Thiên Đế, cái này chân long đẫm máu chi địa có hẳn là hữu thần nguyên a?" Dương An nói: "Là có một khối thần nguyên, giao trì cùng Nguyên Thiên Sư có sâu xa, biết rõ một số nguyên thiên thần thuật." Giao trì thánh nữ nói: "Thiên Đế, nơi này chẳng những có chân long đẫm máu chi địa, còn có hỏa long phần a. Hai loại đại hung chi thế liền cùng một chỗ, xúc chi tất tử." Đám người nghe được giao trì chi thánh nữ, cảm giác tê cả da đầu, thầm nghĩ, nếu không có một vị đại đế ở đây, đánh chết cũng không tới Thái Sơ Cổ Quáng. Một cái thánh địa thiên chi kiều tử nói: "Thiên Đế, nơi này có cái gì thần nguyên, có thể lấy ra sao?" Dương An nói: "Chân long đẫm máu chi địa có một khối huyết nguyên." Dương An nói một câu, theo tay khẽ vẫy, thi triển thần thuật, lấy ra một khối mấy trăm trượng đá lớn, nói: "Đây chính là thần nguyên. Cái này, mọi người thấy khối này đá lớn, trông mà thèm không thôi." Nghĩ thầm, lớn như vậy nguyên thạch, giống như cắt ra đến, ít nhất giá trị 1 tỷ. Diêu Quang Thánh Nữ tán thưởng nói: "Tại Thái Sơ Cổ Quáng lấy thần nguyên, cũng chỉ có đại đế có thể làm được đi." "Đúng vậy a." Diêu Quang Thánh Chủ nói: "Thế nhân đều biết Thái Sơ Cổ Quáng hữu thần nguyên, có kỳ chân, lại không người dám tiến Thái Sơ Cổ Quáng." Một cái tuổi trẻ tu sĩ nói: "Truyền thuyết, nơi này hung hiểm vô cùng, bây giờ xem ra, cũng không có gì sao?" Dương An nhàn nhạt cười một tiếng: "Vị này tu sĩ, ngươi là đạo nhất thánh địa hạch tâm đệ tử đi. Ta liền để ngươi cảm thụ một bên dưới Thái Sơ Cổ Quáng hung hiểm đi." Dương An nói xong, tiện tay vung lên, đem hắn ném vào hỏa long phần. Sau đó, mang theo đám người rời đi chân long đẫm máu chi địa. Đứng ở bên vừa nhìn hí, đạo nhất thánh địa hạch tâm đệ tử tiến vào hỏa long phần về sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt thảm bạch vô cùng. Vẻn vẹn nhìn nét mặt của hắn, liền có thể tưởng tượng ra được, đạo nhất thánh địa hạch tâm đệ tử đến cùng gặp phải chuyện gì đáng sợ. Ước chừng qua mấy phút đồng hồ, Dương An theo tay khẽ vẫy, bả đạo nhất thánh địa hạch tâm đệ tử triệu ra hỏa long phần, cười nhạt nói: "Tiểu gia hỏa, Thái Sơ Cổ Quáng có ý tứ chứ?" Đạo nhất thánh địa hạch tâm đệ tử toàn thân phát run, sắc mặt vẫn một mảnh thảm bạch, toàn thân y phục đều ướt đẫm. Dù cho Dương An tra hỏi, hắn cũng không có nghe được. Hiển nhiên, hắn còn chỗ đang sợ hãi bên trong. Dương An nói: "Tu sĩ nghịch thiên mà đi, muốn ý chí kiên định, không sợ hãi không sợ. Ngươi quá yếu." Trong lòng mọi người phát lạnh, thầm nghĩ, vị này chính là đại đế, về sau nói chuyện nhất định phải cẩn thận, giống như đại đế tâm huyết dâng trào, bả mình ném đến Thái Sơ Cổ Quáng hạch tâm khu vực. Đám người nghĩ tới đây, không dám nghĩ tới, từ xưa đến nay, có vô số sinh mệnh cấm khu truyền thuyết, cũng có vô số Thái Sơ Cổ Quáng truyền thuyết. Thái Sơ Cổ Quáng tại tu sĩ miệng bên trong đúng vậy đại hung chi địa, là cấm khu. Chỉ có chút hiếu kỳ tu sĩ sẽ đi cấm khu xung quanh vây xem nhìn, cũng không dám xâm nhập cấm khu. Dương An mang theo đám người tiếp tục đi tới. Khi mọi người đi vào chân long kéo quan tài chi địa lúc, Dương An nói: "Nơi này là chân long kéo quan tài chi địa, cũng là đại hung chi địa. Hứng thú người có thể cẩn thận nghiên cứu một dưới." Mộ Dung Tiểu Vũ xuất ra ma huyễn điện thoại di động, nói: "Dương An, ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ lạ địa phương. Chúng ta chụp tấm hình chụp ảnh chung đi." Hạ Nhất Lâm bị Mộ Dung Tiểu Vũ tâm tình vui sướng cảm nhiễm, nói: "Tiểu Vũ tỷ, ta cũng muốn chụp ảnh." "Tốt." Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Giao Chỉ tỷ tỷ, Diêu Quang tỷ tỷ, các người đều là đại mỹ nữ, chúng ta cùng một chỗ chụp ảnh đi. Đối với Mộ Dung Tiểu Vũ mời, Diêu Quang Thánh Nữ cùng Giao Trì Thánh Nữ không tiện cự tuyệt. Đương nhiên, các nàng cũng muốn chụp ảnh lưu niệm. Ngẫm lại, đây chính là tại Thái Sơ Cổ Quáng đập ảnh chụp a. Xuất ra đi, có thể để rất nhiều tu sĩ hâm mộ. Đám người chơi một hồi, Dương An ứng Mộ Dung Tiểu Vũ yêu cầu, lại từ lòng đất lấy ra một khối thần nguyên. Thủ hộ ở đây Thái Cổ Vương tộc thấy mình bảo vệ thần nguyên bị người khác lấy mất, trái tim đều đang chảy máu, lại giận mà không dám nói gì. Dương An cảm nhận được Thái Cổ chủng tộc tâm tình chập chờn, cười nhạt nói, hoang cổ thời điểm các ngươi nô dịch nhân tộc, bây giờ bản đế lấy một điểm lợi tức. Khi Dương An mang theo mọi người đi tới Hằng Vũ Đại Đế luyện binh chi địa lúc, mấy vị Thái Cổ Vương tộc đại thánh đi vào Thái Sơ Cổ Quáng hạch tâm khu vực, thỉnh cầu nói, Chí Tôn, nhân tộc ức hiếp chúng ta, ta chờ liên danh thỉnh cầu Chí Tôn xuất thủ che chở tộc ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.